tối cường thần thoại đế hoàng, chương 249, quân đội yêu thú, góc truyện audio.com, ta tự có chừng mực, Tần Quân âm thanh có chút lạnh, Thái Bạch Kim Tinh không còn khuyên nữa, Minh Bạch Tần Quân cũng không có mất đi lý trí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong chính đường trở nên có chút ngưng trọng, kiềm chế. Cho dù là yêu thích nháo sự Hồng Hải Nhi cũng vô cùng an tĩnh, con mắt nhìn chằm chằm Tần Quân, chờ đợi chỉ thị của hắn. Đắc Kỷ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, còn tưởng rằng Tần Quân tâm lý rất thống khổ. Thật lâu sau, Tần Quân mới chậm rãi ngẩng đầu nói ra, hiện tại tình hình chiến sự như thế nào? Cổ Tuân trong lòng vui vẻ, hắn liền sợ Tần Quân thẹn quá hóa giận, nắm lấy chuyện này không thả, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu, hắn vội vàng trả lời nói. Hắc Long Vương quốc đã đình chỉ tiến quân, Mồ Khi Vương quốc cũng bởi vì Nguyên Bá chấn nhiếp, không còn dám tiến công, Càn Nguyệt Vương quốc hiện tại tạm thời khôi phục hòa bình, chỉ là trong nước có chút rung chuyển. Tuy rằng hắn cũng rất bi thương Càn Hoàng đế bất hạnh chết đi, nhưng hắn càng chờ mong Càn Nguyệt Vương quốc tại dưới sự chỉ huy của Tần Quân hắn sẽ đi hướng đỉnh phong như thế nào. Long khởi quân đoàn, sau đó sẽ do quan tướng quân thống lĩnh, quan tướng quân thủ hạ binh sĩ nguyên bản về sau giao cho Trần tướng quân thao luyện. Tần Quân bỗng nhiên mở miệng tuyên bố nói, để chúng nhân không khỏi nhìn về phía Quan Vũ cùng đứng ở trước cửa Trần Khánh Chi. Trần Khánh Chi lực lớn mọi người đều biết, 7.000 bạch bào quân thế nhưng là nhân vật cường hoành ngưng tụ ra vô địch quân hồn, ngược lại đưa cho Quan Vũ, để cho người ta có chút không phục, thực lực chỉ có hóa hư cảnh, vẫn phải có Long khởi quân đoàn đến trợ giúp. Vì cái gì không để cho ta tới? Lý Nguyên Bá là cái thứ nhất nhảy ra. Lý Bạch cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng bị Thái Bạch Kim Tinh một ánh mắt ném cho trở về. Dù sao Lý Bạch cũng không có thống quân qua, thậm chí hào tiểu tự phụ Thái Bạch Kim Tinh cũng không muốn Lý Bạch chậm trễ Tần Quân. Liền ngươi biết lĩnh quân chiến tranh sao? Tần Quân chừng Lý Nguyên Bá một chút nói, để Lý Nguyên Bá ngượng ngùng vò đầu. Sa Ngộ Tịnh, Hồng Hải Nhi, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Khuyển mấy người đối với tướng quân chi vị cũng không quan tâm, Thái Bạch Kim Tinh càng là muốn làm quan văn. Hạo Thiên Khuyển, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tần Quân bỗng nhiên nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, những người còn lại cũng buồn bực, nhiệm vụ gì cần Hạo Thiên Khuyển đi làm. Bất quá bọn hắn đều không có kỳ thị Hạo Thiên Khuyển, Hạo Thiên Khuyển biến thành thiên cầu chấn kinh thiên hạ chính là cường giả số một. Điện hạ, ngươi nói. Hạo Thiên Khuyển hiếu kỳ nâng lên đầu chó. Thu phục tất cả nhị giai yêu thú trở lên bên trong Càn Nguyệt Vương quốc, sau đó hợp thành một chi quân đội quy mô cỡ 200.000 làm chuẩn, yêu cầm quân đội 100.000. Nhớ kỹ, đây là số lượng ít nhất, Tần Quân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạo Thiên Khuyển nói ra. Lời vừa nói ra Cổ Tuân bọn người đều là hít sâu một hơi. Tần Quân vậy mà muốn tạo thành quân đội yêu thú, đổi lại những vương quốc khác tới mà nói, chỉ có thể là ý nghĩ hão huyền, nhưng đối với Tần Quân tới nói cũng không tính là sự tình. Yêu thú bên trong yêu vương có thể nhẹ nhõm thu phục vô số đê giai yêu thú, mà lại nói yêu thú không giống như nhân loại phức tạp, chỉ cần mạnh hơn nó, liền có thể thu phục nó. Vừa nghĩ tới ngày sau Hạo Thiên Khuyển dẫn theo quân đội yêu. Góc truyện audio.com, thú trong vương quốc ai có thể cản, dù là Quan Vũ, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng đều không khỏi dâng lên một tia hỏa nhiệt. Cái này, Hạo Thiên Khuyển có chút do dự, Tần Quân một chút liền xem thấu ý nghĩ của nó, thế là cười nói. Yên tâm đi, thành viên thuộc quân đội yêu thú cũng giống như binh lính, ngày sau ta hy vọng yêu tộc cùng nhân tộc chúng ta sống chung hòa bình, chí ít tại trong vương quốc do ta thống trị. Vô luận là Hạo Thiên Khuyển hay vẫn là Đắc Kỷ, đều là yêu tộc, Tần Quân đương nhiên sẽ không đem yêu thú làm nô lệ thúc đẩy, để tránh làm cho các nàng thất vọng đau khổ. Đồng thời Tần Quân linh hồn đến từ trái đất Hoa Hạ, đi qua vô số tiểu thuyết phim truyền hình xâm nhiễm, hắn đối với yêu tộc cũng không có chán ghét như vậy. Tuy rằng yêu tộc hung tàn, nhưng nhân tộc lại chưa chắc không phải như vậy. Vậy được, tuy nhiên Điện Hạ đối với cái nhiệm vụ này có thời gian quy định không? Hạo Thiên Khuyển gật đầu nói, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng, nó cuối cùng cũng không nhìn lầm người. Cổ Tuân bọn người thì nhíu mày, hai tộc nhân yêu cừu hận tương truyền đã lâu, bọn hắn nhưng không yên lòng yêu thú có thể cùng nhân tộc an cư lạc nghiệp, bất quá bọn hắn cũng không dám phản bác Tần Quân. Có lẽ tại dưới sự thống trị của Tần Quân, thật có thể sinh ra thịnh thế hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình. Nghỉ ngơi vài ngày sau ngươi liền lên đường đi. Tần Quân cũng không nóng nảy, đối với sắp xếp của hắn, Hạo Thiên Khuyển cũng không có ý kiến. Thân là yêu vương, kéo đại quân yêu thú tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền khởi hành về vương đô. Tần Quân nói, ngữ khí dừng một chút, lại trầm giọng nói. Vương quốc không thể một ngày không có vua, trong lòng mọi người lập tức run lên, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động phấn khởi. phải nhanh chóng thống trị Càn Nguyệt Vương quốc mới có thể khiến cho vương quốc đạp vào chính quy, dần dần cường đại, sau cùng mới có thể cùng Thâm Uyên Môn nhất tôn quái vật khổng lồ này xoay cổ tay. Điện hạ, bên trong vương đô có một ít phản đối với ngài nói này nói kia, bao quát mấy vị hoàng tử. Cổ Tuân cẩn thận từng ly từng tí nói, lời còn chưa nói hết liền thấy Tần Quân khoát tay. Chỉ gặp Tần Quân đứng dậy nói, là đồ của ta, không ai có thể cướp đi. Cổ Tuân đồng tử co rụt lại, cười khổ xoay người, không nói thêm gì nữa. Giữa trưa ngày kế tiếp, Tần Quân toàn thân áo trắng tựa như văn nhã công tử tại dưới mọi người bảo hộ rời đi khỏi phủ thành chủ. Trúc Nghiên Khanh đi theo bên cạnh Tần Quân tên này không ngừng dùng ngôn ngữ vén nàng, để cho nàng trên khuôn mặt cao lạnh xinh đẹp nổi lên một tia hồng hà. Điện hạ, chúng ta là bay thẳng về Vương Đô, hay là theo chân quân đội đi? Sa Ngộ Tịnh hướng Tần Quân hỏi, lần này đi Vương Đô tự nhiên là phải mang quân đội, mới có thể trấn áp tràng diện, cũng không thể chuyện gì đều để Lý Nguyên Bá bọn người đi làm, đây chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Đi theo quân đội đi, Tần Quân mang theo ẩn ý cười nói. Cổ Tuân nghi hoặc nói, điện hạ đi theo quân đội chỉ sợ muốn 10 ngày nửa tháng a. Điện hạ đây là đang cho một ít người thời gian nhảy ra. Thái Bạch Kim Tinh huy động phất trần cười nói, nghe được Cổ Tuân hít sâu một hơi. Càn Hoàng đế vừa chết, một số người muốn làm Hoàng đế khẳng định ngồi không yên, Tần Quân nếu như lập tức trở về còn. gocchuyenaudio.com, tốt hết lần này tới lần khác hắn một mực trì hoãn, này lại để rất nhiều người ngồi không yên, một khi những người này nhảy ra. Cổ Tuân rét lạnh cả tim, nhìn về phía Tần Quân vẻ mặt tươi cười tràn đầy kính nể. Tuổi còn nhỏ lại có lòng dạ sâu như thế. Tuy nhiên Tần Quân dạng này mới khiến cho hắn càng thưởng thức hữu dũng hữu mưu, khi tất yếu liền gan to bằng trời, lúc cần chí mưu liền thận trọng như châm. Tần Quân bọn người lần lượt đạp lên mệnh xa, mang theo 10 vạn đại quân tiến lên, Quan Vũ tiếp tục tọa trấn Ngọc Quan Thành, thẳng đến khi Tần Quân đăng cơ về sau mới có thể trở về Vương Đô. Trần Khánh Chi thì mang theo Bạch Bào quân đi theo. Hắc Long Vương quốc đại loạn, trong thời gian ngắn sẽ không lại tiến công Càn Nguyệt Vương quốc, đương nhiên nếu như Thâm Uyên Môn không nhúng tay vào, đoán chừng Hắc Long Vương nước cũng không dám lại cùng Càn Nguyệt Vương quốc đối nghịch, trừ phi Tần Quân ngoài ý muốn bỏ mình. Nhìn qua đại quân rời đi, binh sĩ cùng tu sĩ Ngọc Quan Thành chỉ là yên lặng nhìn chăm chú, bởi vì Tần Quân đã để mọi người phong tỏa tin tức, cũng không có đem tin tức mình tiến về Vương Đô truyền ra. Cổ Thái Sư, ta cảm thấy Càn Nguyệt Vương quốc cái tên này không đủ bá khí a. Tần Quân ngồi trên ghế lười biếng cười nói, nghe được Cổ Tuân liền ngẩn người, sau đó thận trọng hỏi. Đây chính là quốc hào Thái Tổ Hoàng đế Khâm Định, tên này sẽ không phải là muốn thay đổi quốc hào a? Cổ Tuân mày nhíu lại gấp, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại còn có chuyện gì mà Tần Quân không dám làm. Cách chương.